Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Chương 265 chỉ còn một cái. Chương 265 chỉ còn một cái. Triệu Hàm Chương là tới cấp xài huyện lệnh đưa tiền, đương nhiên này không phải nàng chủ ý. Làm chính trực, thiện lương, thủ pháp người tốt, nàng sao có thể nghĩ đến ra như vậy hủ bại phương pháp đâu. Đây là cấp nguyên chủ ý. Hắn nguyên lời nói là, nữ lang trong tay người vẫn là quá ít, muốn làm sự lại nhiều. Chỉ dựa vào Tây Bình một huyện là không đủ, mà Thượng Thái. Không chỉ có ngài có đại lượng đồng ruộng tại đây, Triệu gia thực ấp cũng tại đây. Chỉ cần xài huyện lệnh nguyện ý, ngài hoàn toàn nhưng thực tế khống chế Thượng Thái. Này đối bọn họ tới nói không khó, nga. Thực ấp kỳ thật là nàng đại bá Triệu Tế. Hắn hiện tại là Thượng Thái Bá, làm Thượng Thái Bá. Hắn có tương đương một bộ phận bổng lộc là từ thực ấp đi lên. Tỉ như thực ấp hạ bá tánh giao điền thuế, nhân khẩu thuế cùng thương thuế chờ, thuộc về hắn. Tương đương với những cái đó bá tánh đều là hắn Thượng Thái Bá tá điền, chính là. Hắn hiện tại không phải ở Lạc Dương sao? Triệu Trường Dư lên làm thái bá thời điểm, Thượng Thái thực ấp đều là giao cho Triệu Tùng quản lý. Mỗi năm đều là hắn đi cùng Thượng Thái huyện lệnh giao tiếp. Thu hồi thực ấp nộp lên các loại thuế má, mà hiện tại là Triệu Tế lên làm thái bá. Tự năm trước Triệu Trọng Dư phụ tá đã tới một hồi sau, Lạc Dương liền cam chịu Thượng Thái hết thảy như cũ, Triệu Hàm Chương liền cùng Triệu Tùng muốn. Thượng Thái thực ấp quyền quản lý, ta như vậy đại trang viên ở nơi đó, cùng xài huyện lệnh lui tới rất nhiều, dù sao quản một cái là quản hai cái cũng là quản, này yên tâm, mỗi năm thực ấp nộp lên thuế má sẽ không thiếu với năm rồi. Triệu Tùng biết Triệu Hàm Chương hiện tại không thiếu tiền, vì thế mắt nhắm mắt mở đem quyền quản lý giao cho nàng. Triệu Hàm Chương trở lại Thượng Thái. Đi trước nhìn một chút trong đất tình huống, sau đó đi xem qua lưu ly xưởng cùng gạch phường, cuối cùng mới đi Thượng Thái huyện thành. Thượng Thái huyện thành im ắng, trên đường liền không vài người. Triệu Hàm Chương thở dài, tình huống như vậy, đừng nói nộp lên thuế má, năm nay có thể không đói bụng người chết đều khó. Cấp huyên gật đầu, mỗ cũng như thế cho rằng. Hai người liếc nhau, Cấp huyên cười nói, cho nên chúng ta mới có cơ hội, xài huyện lệnh đang ở vô hạn phiền não chung. Nếu là từ trước, hắn còn có thể tìm Thường Ninh thương lượng một chút làm sao bây giờ. Nhưng hiện tại, hắn bên người liền cái thương lượng người đều không có, giờ khắc này. Vội vàng yêu cầu phụ tá xài huyện lệnh mới ý thức được. Hắn giống như thật sự đoạt không tới Cấp huyên. Kia hắn có phải hay không hẳn là chạy nhanh chiêu một cái sư gia. Nhưng lúc này đi chỗ nào chiêu thích hợp phụ tá đâu. Chính phát sầu, chủ bộ chạy chậm tiến vào nói. Huyện quân, Triệu Hàm Chương cùng Cấp huyên tới. Theo Triệu Hàm Chương địa vị càng ngày càng ổn, ngoại giới đã rất ít lại kêu nàng Triệu Tam Nương, mà là sửa mà kêu nàng tự. Sai huyện lệnh chớp chớp mắt. Nàng tới làm cái gì? Hắn sống lưng có chút phát lạnh, đáy lòng rồi lại có chút khát vọng, như thế phức tạp cảm xúc cùng vọt vào trong lòng, làm hắn đôi mắt nhịn không được phiếm hồng. Mạc Danh có chút ủy khuất, chính là nàng đoạt đi rồi Thường Ninh. Triệu Hàm Chương lãnh Cấp huyên sải bước tiến vào, vừa thấy đến xài huyện lệnh liền ôn hòa bật cười. Huyện quân biệt lai vô dạng nha. Sai huyện lệnh kéo ra một mặt cười, đem Triệu Hàm Chương nghênh tiến sảnh ngoài ngồi xuống. Còn hào, Tam Nương như thế nào có rảnh hồi Thượng Thái? Tây Bình hiện tại không vội sao? Triệu Hàm Chương cười nói, còn ở niên hạ, vội sự tình không nhiều lắm. Ta nghe nói trang viên nhân tâm di động, cho nên trở về nhìn xem. Sai huyện lệnh nhịn không được toan nói. Hiện giờ toàn huyện bá tánh liền ngươi trang viên người quá đến tốt nhất. bọn họ có gì di động tâm tư? Triệu Hàm Chương liền thở dài nói, không dối gạt huyện quân, bọn họ là bị lời đồn đãi khó khăn, nhưng muốn nói tất cả đều là lời đồn đãi, cũng không hẳn vậy, nàng nói, hiện tại Trang Viên Đứa ở cùng Tá Điền có một bộ phận là từ bên ngoài thu vào tới lưu dân, cũng không phải ta Thượng Thái người, thậm chí có chút đều không phải ta Nhữ Nam quận người. Bọn họ sợ ta không cần bọn họ, cho nên trong lòng sợ hãi, Sài huyện lệnh trong lòng cười lạnh. Triệu Hàm Chương năm trước thu nạp nhiều như vậy dân chạy nạn, báo đi lên bất quá 1/2 phần 10, thu ẩn hộ thu được như vậy nông nỗi, sẽ phóng Trang Viên người đi. Sai huyện lệnh trên mặt lại bất động thanh sắc, rốt cuộc, rời đi Thường Ninh sau, hắn rốt cuộc đã nhận ra Triệu Hàm Chương dụng tâm hiểm ác, hắn tiếc hận nhìn thoáng qua cấp huyên. Nề hà tốt như vậy người lại đầu Triệu Hàm Chương như vậy gian trá chủ tử, hắn cúi đầu uống một ngụm. Thủy, không thèm để ý thuận miệng vừa hỏi, ta lại có thể vì ngươi làm những gì đây? Triệu Hàm Chương, huyện quân cũng biết này lời đồn đãi vì sao mà đến sao? Sai huyện lệnh đặc biệt thành thật lắc đầu. Không biết, Triệu Hàm Chương chút nào không chịu ảnh hưởng. Tiếp tục nói, bởi vì thực ấp nha, nàng nói, ta Triệu gia ở Thượng Thái có như vậy đại một mảnh thực ấp. Năm nay bọn họ nhật tử cũng khổ sở thật sự. Bên ngoài liền có đồn đãi, ta phải vì thực ấp bá tánh xua đuổi Trang Viên đến cậy nhờ tới lưu dân. Thu thực ấp người thủ công, ai tương đương, Sai huyện lệnh ngẩn ngơ, nắm chén trà tay run lên. Hắn vội nói, kia tuy là các ngươi Triệu gia thực ấp, lại là có khác với đất phong. Các ngươi chỉ có thể lấy năm đó giao nộp thuế má, là vô quản lý chi quyền, là... Nhưng bọn hắn từ ông cố bắt đầu liền vì ta Triệu gia thực ấp. Tổ tông đều vì ta Triệu gia nạp lương nộp thuế. Hiện giờ thấy bọn họ khổ sở, có thể nào cái gì đều không làm đâu. Sai huyện lệnh sợ nàng muốn đem thực ấp biến thành thực tế đất phong. Đến lúc đó cùng nàng kia đại Trang Viên hợp lại cũng. Hơn nữa nàng ở Thượng Thái địa phương khác đồng ruộng. Thượng Thái đem có gần 1/3 thổ địa đến trên tay nàng. Như vậy hắn cái này huyện lệnh còn chơi cái gì? Bởi vậy liền muốn tỏ vẻ nàng cái gì đều không cần làm. An tâm chờ hạ sau cùng thu sau thu thuế là được, còn không có tới kịp nói chuyện. Ngồi ở Triệu Hàm Chương hạ đầu cấp huyên bất động thanh sắc nhìn thoáng qua đứng ở Sai huyện lệnh. Phía sau chủ bộ. Chủ bộ liền lặng lẽ ngăn cản Sai huyện lệnh. Nhỏ giọng nói, huyện quân hà tất cự tuyệt Triệu Hàm Chương ý tốt. Tuy rằng nàng khả năng giáp tâm bất lương, lại có thể giải chúng ta huyện nha lửa xém lông mày a. Sai huyện lệnh liền đem đến bên miệng nói. Nuốt đi xuống, hắn lặng lẽ nhìn mắt chủ bộ, tìm lấy cớ trước rời đi. Triệu Hàm Chương nhìn hắn lôi kéo chủ bộ rời đi. Nhịn không được tả hữu nhìn nhìn, liền tiến đến cấp huyên bên người nhỏ giọng hỏi, tiên sinh, này huyện nha ngài thu mua bao nhiêu người a? Cấp huyên hướng nàng cười cười nói, trừ bỏ Sai huyện lệnh, những người khác đều đã ở Ung Trung, lại quá không lâu, ta tưởng Sai huyện lệnh cũng sẽ đi vào, chúc mừng nữ lang. Triệu Hàm Chương dư vị một chút những lời này. Nhịn không được ở trong lòng tấm tắc hai tiếng, chủ bộ đang ở nói Triệu Hàm Chương nói bậy. Triệu Hàm Chương tâm tư bất lương, hơn phân nửa là coi trọng chúng ta Thượng Thái người, Sai huyện lệnh liên tục gật đầu. Hắn cũng là như vậy cho rằng, nhưng trước mắt có thể giúp huyện quân cùng Thượng Thái cũng chỉ có. Nàng, chủ bộ nói, tuy rằng là bảo hổ lột ra. Nhưng huyện quân vẫn là Thượng Thái huyện quân, nếu là năm nay hỏng rồi cày bừa vụ xuân, thu hoạch vụ thu không đủ, triều đình chỉ sợ muốn vấn tội, đến lúc đó huyện quân, Thượng Thái mà chỗ Trung Nguyên, nhưng mấy năm nay nhật tử cũng không tốt quá, không chỉ có hung nô quân đội thường thường xuống dưới quấy rầy, còn có các nơi xông tới loạn quân, đặc biệt là mặt trên Bộc Dương cùng Duyện Châu vùng. bọn họ thường xuyên nội loạn, đánh đánh liền đánh tới bọn họ Dự Châu tới, còn đều đuổi ở cây trồng vụ hè thu hoạch vụ thu thời điểm. Tản ra lưu dân nơi nơi trộm cắt lương thực, bá tánh tổn thất thảm trọng, thuế mấy năm liên tục không đủ. Tấu chương xong, hết chương.